vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đứa trẻ sáng lên, có lẽ vì người bố đi cùng không phải là người. Cậu bé trông rất già dặn, nhưng khi thấy Lệ Vi Lan lấy kẹo sữa từ trong lòng ra, vừa nuốt hai ngụm nước bọt, nhưng vẫn từ chối. Không, anh đã nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi, anh sẽ đi mách lẻo. Đứa trẻ này thật danh ma. Lệ Vi Lan và Trầm Tranh đều thở dài trong lòng. Trẻ con thời mạt thế đều đặc biệt già dặn, đứa trẻ này cũng không ngoại lệ. Lệ Vi Lan hết cách, anh thở dài định cởi bộ đồ ngụy trang ra. Trầm Tranh lại ngăn anh lại. Cô nói với Lệ Vi Lan, để em thử nói chuyện với nó. Anh, không được, đã đánh nhau trước đó. Lại là một người đàn ông có giá trị võ lực cao hơn đối phương nhiều. Đứa trẻ này có ngưỡng cảnh giác cao như vậy, làm sao có thể nghe lời anh nói. Vào lúc này, con gái sẽ tốt hơn một chút. Lệ Vi Lan nghe cô nói vậy, nhướng mày nguy hiểm. Không được, không phải nói anh không được. Đừng nhạy cảm như vậy. Trầm Tranh đang định nói câu này, nhưng lại thấy Lệ Vi Lan ầm ầm lấy ra một đống vật tư từ trong không gian, bày biện đủ loại trước mặt đứa trẻ. TBC vài viên kẹo không đủ, vậy thì lấy đủ cho một mình cậu bé ăn trong nửa năm. Anh không tin, đứa trẻ đó thực sự không động lòng. Đứa trẻ thực sự không động lòng. Lần này, thầy ma đó đột nhiên thu hết mọi kỹ năng, trực tiếp quay về phía đống vật tư. Bố, bố, đứa trẻ gọi hắn mấy tiếng, thậm chí còn vỗ vào người hắn cũng không thấy thây ma thường ngày luôn chiều chuộng mình đáp lại. Cuối cùng đành ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Vi Lan. Thôi được, đây là ý của bố tôi. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Câu hỏi đầu tiên của Lệ Vi Lan rất đơn giản. Anh hỏi cậu bé rất gầy đó, tên em là gì? Cậu bé im lặng một lúc, không phải vì câu hỏi này khó trả lời, ngược lại, chính vì quá đơn giản, quá dễ trả lời, mà cậu bé lại quá hiểu giá trị của nhiều thức ăn như vậy trong thời buổi này, nên mới do dự. Lệ Vi Lan và Trầm Tranh cùng nghe thấy câu trả lời của cậu bé. Tôi tên là Lý Dạ Tinh, cậu bé nói hết tên mình, rồi buồn bã nói, đã lâu rồi không có ai gọi tên này. Lệ Vi Lan nhìn thây ma lúc này cúi tay xuống trông rất cứng ngắc. Nhưng trên đường viền đã bắt đầu thối rữa của hắn, anh lại tìm thấy một chút tương đồng mơ hồ với đứa trẻ này. Mặc dù anh không hỏi, nhưng đứa trẻ dường như rất nhạy cảm với ánh mắt đánh giá của người khác. Khi nhìn thấy họ, cậu bé lạnh lùng nói, anh có phải muốn hỏi mối quan hệ giữa tôi và bố tôi không? Bố. Lệ Vi Lan thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, chỉ là anh còn chưa kịp nói, Lý Dạ Tinh đã nói giọng chua chát, đúng vậy, ông ấy là bố tôi, nhưng không phải bố đẻ của tôi, bố đẻ của tôi đã sớm chết rồi. Lệ Vi Lan gần như ngay lập tức đã trích xuất được một vở kịch luân lý từ vài câu phát biểu ngắn ngủi của cậu bé. Trên vùng đất hoang tàn hỗn loạn của thời mạt thế này, đứa trẻ này trông chưa đến 10 tuổi. Nhưng chỉ sợ đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt hơn cả những người trưởng thành trước thời mạt thế. Khi đứa trẻ nói về bố đẻ, giọng điệu vừa dữ dằn vừa lạnh lùng, hoàn toàn không nghe thấy một chút tình cảm nào. Rõ ràng tình cảm cha con rất mỏng manh. Cách chương.